Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282. Chương 1282. Thiên Đế Chu Thần đang cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Sở dĩ Điện Hạ có ý tứ là Đan Dương lão tổ cái này nâng mắt lại một lần nữa mở miệng nói. Qua cái này năm đại điện chủ địa bàn, chính là cái kia thượng cổ thiên đế cùng ma đế sau cùng chiến trường. Thiên đế nghĩa trang, chúng ta sơ qua chờ chút, không vội mà đi vào. Chu Trần ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, hắn luôn cảm thấy thiên đế trong nghĩa trang có trá. Hắn có thể không thể đi vào chuyến lôi. Mẹ của hắn từng nói qua, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vì vậy, được chờ chút những tham lam kia cuồng vọng chi đồ, để bọn hắn đánh cái đầu trận, vì vương đi đầu làm bia đỡ đạn. Nghe nói Chu Trần phân tích cùng quyết đoán, ở đây sở hữu thiên chí tôn nhóm đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, vị kia dẫn đến thiên đế vẫn lạc ma đế rõ ràng không đơn giản. Làm không tốt thiên đế trong nghĩa trang hiện tại liền có cái gì cạm bẫy chờ lấy bọn hắn. Bọn hắn đi vào trước, không khỏi quá nguy hiểm. Thế là, đám người ăn ý nhìn nhau liếc mắt, liền quả quyết đứng tại thứ hai điện chủ đại điện bên trong. Không lại tiến lên một bước, mà là yên lặng thiết trí một cái không gian kết giới. Ẩn nấp trong đó, bọn hắn xem như thứ nhất được chuẩn tiến vào thượng cổ thiên cung di tích. Muốn tìm chút pháo hôi, còn phải chờ chút người đến sau. Đám người cứ như vậy chờ a chờ, đợi trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, mới cảm ứng được có một cỗ đại khái tại nửa bước thiên chí tôn khí tức chạy tới nơi đây. Cảm ứng được cỗ khí tức này, quỷ đế sắc mặt có chút ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là lo nghĩ mà nói, là ta cái kia bất thành khí đệ tử, hắn làm sao tới được nhanh như vậy? Trên đường đi không siêu tập bảo vật sao? Hắc hắc, không nghĩ tới cái thứ nhất pháo hôi là hắn. Năm vị tiên phẩm thiên chí tôn một trong. Trắng, hổ bộ tộc trắng, hổ vương cười hắc hắc nói. Nghe nói lời ấy, quỷ đế biến sắc, lập tức theo bản năng nhìn liếc mắt Chu Trần. Lo lắng nói, điện hạ, lão phu liền cái này một trong đó ý đệ tử. Cũng không thể để hắn vẫn lạc tại thiên đế trong nghĩa trang. Ta được hướng hắn truyền lại tin tức. Đừng sai lầm bản cung đại sự liền đi. Chu Trần nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Nghe nói lời ấy, quỷ cảm kích nhẹ gật đầu, dùng không gian linh phù hướng đệ tử của mình truyền một đạo tin tức. Mà quỷ đế đệ tử cảm ứng được cái này đạo tin tức về sau, lập tức liền dừng bước, cũng bắt đầu chờ đợi người đến sau. Đương nhiên, hắn không có ẩn nấp, dù sao thực lực của hắn không đủ mạnh, ẩn nấp đi cũng sẽ bị người nhìn xuyên. Ngay sau đó, không có qua mấy hơi thời gian, lại có cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh liền có mấy chục đạo khí tức chạy đến. Bởi vì Chu Trần đem thượng cổ thiên cung di tích từ nguy hiểm hư không loạn lưu bên trong kéo ra ngoài, lại chỉ huy một đám thiên chí tôn đối với tiến hành gia cố. Vì vậy, hiện trên cổ thiên cung, không giống nguyên kịch bản bên trong chỉ có thể chứa đựng địa chí tôn phía dưới cửu phẩm chí tôn, mà là có thể dung nạp thánh phẩm thiên chí tôn ở bên trong cơ hồ sở hữu đẳng cấp cường giả. Sở dĩ lần này chạy tới nơi này, thực lực vượt xa khỏi nguyên kịch bản trình độ, thủ phê chạy đến chí ít đều là địa chí tôn cấp bậc cường giả, thậm chí còn có mấy vị nửa bước thiên chí tôn tồn tại. Mấy vị này nửa bước thiên chí tôn, phần lớn là ẩn nấp đi mấy vị thiên chí tôn hậu bối đệ tử, Tử Linh chân nhân hậu bối, cái kia Tử Vân tông tông chủ Tím Thiên Bia, khắc hình rồng đại đế hậu nhân, kim điêu phủ kim điêu hoàng loại hình. Những đệ tử này vốn là chuẩn bị lập tức tiến vào phía trước thiên đế nghĩa trang, nhưng bởi vì đạt được riêng phần mình các lão tổ tông tin tức, dồn dập đứng tại Thiên Đế Nghĩa Trang trước đó, chính là không đi vào, mà những không biết rõ tình hình kia địa chí tôn nhóm. Nhìn thấy những này bối cảnh thâm hậu nửa bước thiên chí tôn nhóm không đi vào, tự nhiên cũng không chịu chính mình đi vào trước. Thế là, rất nhanh, Thiên Đế Nghĩa Trang trước đó năm đại điện bên trong, liền tụ tập 200-300 vị địa chí tôn cường giả, cùng lấy ngàn mà tính chí tôn, mà lại, số lượng của bọn họ còn tại lấy tốc độ cực nhanh gia tăng. Thẳng đến nơi đây tụ tập không dưới vạn người về sau, cuối cùng có mấy người nhịn không được. Mấy người này toàn thân bao khỏa tại ngăn cách thần hồn dò xét không gian bích chướng bên trong, rõ ràng thực lực không tầm thường. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp cùng nhau tiến vào Thiên Đế Nghĩa Trang bên trong. Mấy người kia tựa hồ là thiên chí tôn. Lời thừa, không phải thiên chí tôn còn có thể để ngươi ta đều nhìn không thấu. Có bọn hắn làm pháo hôi, ta nhìn lại chờ cái một lát, liền có thể tiến vào. Mấy vị thiên chí tôn thương lượng, bất quá cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Chu Trần. Dù sao, Chu Trần mới có giải quyết dứt khoát năng lực. Lại hơi chờ chút, Chu Trần nói khẽ, chờ đủ nhiều người tiến vào Thiên Đế Nghĩa Trang về sau, cho dù có cái gì lôi, những này người cũng đều giúp hắn dẫm xong. Lúc kia lại đi vào, chính là thỏa thỏa hoàng tước tại hậu, cười ha ha. Chu Trần ánh mắt quang qua ẩn nấp kết giới, nhìn về phía đại điện bên trong. Giờ phút này, mắt thấy có mấy vị thấy không rõ sâu cạn cường giả dẫn đầu. Đại điện bên trong tất cả mọi người sôi trào, một nhóm lớn không có gì đầu óc địa chí tôn cùng các chí tôn bắt đầu gạt ra bay vào Thiên Đế trong Nghĩa Trang. Bọn hắn ngốc nghếch hành vi dần dần lây nhiễm cái khác có chút lý trí người cũng đều không dàn nổi đi vào theo. Rất nhanh, liền đạt tới mấy ngàn tên chí tôn cùng địa chí tôn tiến vào Thiên Đế Nghĩa Trang. Mà lúc này, ẩn nấp trong kết giới Chu Trần đột nhiên nói, không sai biệt lắm, pháo hôi đủ đủ rồi, chúng ta cũng đi vào. Lời còn chưa dứt, hắn triệt tiêu ẩn nấp kết giới, sau đó hơn 10 vị thiên chí tôn một mạch đâm vào thông hướng Thiên Đế Nghĩa Trang không gian thông đạo bên trong. Nơi này vốn là một mảnh hoang vu không gian, trong đó không có một ngọn cỏ, không có chút nào bất luận cái gì sinh mạng, phảng phất đã từng bị cái gì lực lượng triệt để phá hủy qua qua. Nhìn không thấy cuối cùng Nghĩa Trang, phảng phất ở vào trong hư vô, tại ngoại vi, không gian vỡ vụn, vô số đạo không gian mảnh vỡ hình thành loạn lưu, gào thét ở xung quanh, hình thành nơi hiểm yếu, mà tại Nghĩa Trang trên bầu trời, lại có vô số tòa nguy nga sơn phong nổi lơ lửng, treo ngược, bên trong lòng đất thì hiện đầy sâu không thấy đáy khe hở, giống như từng đầu màu đen cự long. Hiển nhiên, nơi này không gian đều bị đánh nát, thậm chí liền tạo dựng không gian các loại quy tắc đều triệt để điên đảo hỗn loạn. Nơi này là một mảnh tử địa, là phần mộ cùng Nghĩa Trang, nhưng hôm nay nơi này khí tức đột nhiên sinh động hẳn lên. Mấy ngàn vị chí tôn, địa chí tôn, thậm chí thiên chí tôn cường giả tiến vào Thiên Đế trong Nghĩa Trang. Bọn hắn dựa theo quan hệ thân sơ, phân chia thế lực chờ chút, kết thành mười mấy cái trận doanh, rằng co lẫn nhau, sống mái với nhau, lẫn nhau công sát. Chẳng biết nguyên nhân gì, bọn hắn không đi tìm Thiên Đế cùng Ma Đế lăng mộ chỗ, cũng không đi tìm bất luận cái gì thất lạc ở nơi này thần thông bảo vật, chỉ là như thế lẫn nhau chém giết, liền như là một nhóm trên mộ phần nhảy, địch não tàn đồng dạng. Một người não tàn rất bình thường, nhưng nhiều người như vậy não tàn liền có vấn đề. Đợi đến Chu Trần mấy người tiến vào lúc Thiên Đế trong Nghĩa Trang, tình thế đã loạn tới cực điểm, mấy trăm vị chí tôn hoặc là địa chí tôn máu tươi tàn khu, đem Thiên Đế Nghĩa Trang đều nhuộm đỏ. Nhưng là, cũng là Chu Trần đám người đến, lập tức liền cho thiên đế trong nghĩa trang tất cả mọi người dội cho bồn nước đá, để bọn hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì Chu Trần bên này thiên chí tôn nhiều lắm, Chu Trần bên người đi theo Hexi, Cổ Ngôn mấy người tứ đại thiên chủ, cùng Quỷ Vương, Đan Dương lão tổ mấy người năm đại tiên phẩm thiên chí tôn, còn có Tử Linh chân nhân chờ ba cái linh phẩm thiên chí tôn. Cái này cộng lại chính là dòng dã 12 vị thiên chí tôn. 12 vị thiên chí tôn liền xem như nghiền ép toàn trường cũng không khó. Bọn hắn toàn thân trên dưới bộc phát khí thế, cấp tốc lan tràn tới toàn bộ thiên đế trong nghĩa trang, chế trụ tất cả mọi người trong ý nghĩ não tàn ý nghĩ, để bọn hắn bình tĩnh lại. Chu Trần cùng Tiêu Ly, Mạn Đồ La, Lâm Tĩnh cùng Cửu U tứ nữ là cuối cùng một phê tiến đến. Hắn từ không gian thông đạo bên trong vừa đi ra khỏi, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì Chu Trần cảm thấy một cỗ khiến hắn cực kỳ không thoải mái khí tức. Cỗ khí tức này tựa hồ có chút ô uế, có chút mê hoặc nhân tâm ý vị. Lại nhìn thấy trong nghĩa trang thi, núi, máu, biển, Chu Trần sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chúng ta rút lui, đừng lộ ra thanh sắc. An Tĩnh rút lui, Chu Trần trực tiếp xoay người, mang người liền chuẩn bị rời khỏi thiên đế nghĩa trang. Nhưng mà, thiên đế nghĩa trang cùng ngoại giới tương liên cái không gian kia thông đạo lại đột nhiên biến mất. Loại này tình hình quỷ dị, lập tức liền để Cổ Nguyên chờ thiên chí tôn vạn phần cảnh giác. Chúng ta bị mai phục, nhìn xem không gian đạo cụ còn có thể hay không dùng. Chu Trần lạnh lùng nói, hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Ly lập tức lấy ra cha mình cho không gian của mình hỏa phù. Sau đó bóp nát, cái này mai hỏa phù có thể triệu hoán viêm đế tiêu viêm phân thân. Mà giờ khắc này, lại không có phản ứng chút nào. Thấy tình cảnh này, trong lòng mọi người giật mình. Cổ Nguyên cũng lập tức lấy ra một cái ngân sắc không gian ngọc giản bóp nát, cũng không có phản ứng. Hiển nhiên, nơi này không gian bị phong tỏa. Làm tốt tử chiến chuẩn bị đi. Ta biết đại khái địch nhân là người nào. Nhớ tới vừa mới cảm giác được ô uế khí tức cùng mê hoặc nhân tâm cảm giác thần bí cảm giác, Chu Trần cảm thấy có chút hoảng, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cực kỳ trấn định nói. Mà lúc này, trong nghĩa trang vừa mới dừng tay những người khác cũng cảm giác không đúng. Bọn hắn lại không phải người ngu, vừa rồi vì sao lại tại không nhìn thấy bất luận cái gì đáng giá cướp đoạt bảo vật thần thông tình huống dưới lẫn nhau công sát đâu? Chỉ có một khả năng, đó chính là có người mê hoặc bọn hắn thần trí. Chỉ là phạm vi lớn như thế mà lại có thể đối với địa chí tôn thiên chí tôn đều hữu hiệu mê hoặc, có phải hay không có chút thật là đáng sợ. Đại thiên thế giới không nghe nói thế lực nào có loại năng lực này a? Chẳng lẽ là không được, tiên tiến nhất đến cũng là trước hết nhất bị mê hoặc thần trí triển khai chém giết mấy vị thiên chí tôn. Sắc mặt đại biến, trong tay bọn họ lập tức xuất hiện các loại truyền tin đồ vật, sau đó đột nhiên bóp nát. Những này tín vật cũng là có thể xuyên toa không gian, lập tức đem tin tức đưa đến riêng phần mình thế lực cùng thân bằng hảo hữu trong tay. Bất quá, khi tín vật bóp nát về sau, sắc mặt bọn họ lại trở nên nhợt nhạt, bởi vì tại bóp nát một sát na, không gian đạo cụ bên trong tin tức càng không có cách nào xuyên thấu nơi này không gian, lại bị gảy trở về. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy ở đây thiên đế nghĩa trang bốn phía không gian chẳng biết lúc nào nhiều hơn tầng một màu đen màng mỏng. Tầng này màng mỏng bao trùm toàn bộ không gian, đem thiên đế nghĩa trang triệt để phong tỏa. Tầng này màu đen màng mỏng nhìn như yếu kém, nhưng cho dù là Cổ Nguyên chờ tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn đều không thể bài trừ. Mà lại, cái này màng mỏng còn đang không ngừng thôn phệ lấy thiên đế trong nghĩa trang linh lực. Đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn bị chơi xỏ, làm sao không đánh, các ngươi không phải mới vừa đánh được rất vui vẻ sao? Đột nhiên, một đạo trêu chọc thanh âm ôn hòa ở đây thiên đế trong nghĩa trang vang vọng mà lên. Cơ hồ tất cả mọi người đề phòng 10 phần ngẩng đầu. Nhìn bốn phía, muốn tìm đến người nói chuyện. Đừng tìm, ta ngay ở chỗ này. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy một ngọn núi nhạc phía trên. Một bóng người đứng chắp tay. Đây là một vị nhìn qua có chút anh tuấn nho nhã nam tử. Hắn ngũ quan giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành. Tràn đầy thần thoại Hy Lạp cổ bên trong mỹ cảm. Ánh mắt của hắn đen như mực. Một đôi con ngươi lại là con ngươi dọc. Các ngươi người nào? Một vị thiên chí tôn trong mắt lửa giận dâng trào. Vô tận uy áp đều áp hướng về phía người này. Hắn là Lục Hằng, thiên la đại lục nam vực. Thánh ma cung thánh ma hoàng Lục Hằng. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền khắp thiên địa. Chợt, kiều, tiểu nhân Mạn Đồ La từ Chu Trần đứng phía sau ra. Một đôi mắt vàng nhìn chòng chọc Lục Hằng. Nghe nói lời ấy, Chu Trần lập tức phản ứng lại. Nhìn về phía cái kia đảo trên đỉnh núi bóng người. Mạn Đồ La sinh tử đại địch. Trong truyền thuyết thượng cổ thiên đế tọa kỵ, đen ma giao Lục Hằng. Nhìn đến bóc xuyên hắn thân phận Mạn Đồ La, Lục Hằng vẫn chưa kinh ngạc, ngược lại ôn hòa cười nói, Mạn Đồ La, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, làm gì vừa thấy mặt giống như này dương cung bạt kiếm đâu. Nghe nói lời ấy, Mạn Đồ La khuôn mặt nhỏ băng hàn, thản nhiên nói, người thân là thiên đế tọa kỵ, lại là tại vạn năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong e ngại tránh lui. Quả nhiên là mất hết ta thiên cung mặt mũi. Mạn Đồ La lời này vừa nói ra. Phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người kinh dị nhìn về phía Lục Hằng. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Cái sau lại có loại này thân phận. Mà lại, cái này Lục Hằng, dĩ nhiên là cái vứt bỏ chủ chạy trốn ra hỏa. Thật sự là không chịu nổi. Mạn Đồ La lời vừa nói ra. Lập tức liền hung hăng đâm đả thương Lục Hằng nội tâm. Hắn cái kia ôn hòa nho nhã thần sắc cũng cuối cùng không giả bộ được. Mạn Đà La, năm đó để ngươi may mắn chạy trốn tính mạng, ngươi vì sao lệch muốn trở về? Lần này ngươi cũng không có lúc trước vận khí tốt. Lần này ân oán giữa chúng ta xác thực nên có cái chấm dứt. Mạn Đồ La toàn thân trên dưới tràn đầy nồng đậm giết ý, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Trần, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi đã đáp ứng ta, muốn giúp ta giết hắn. Hắn chỉ có địa chí tôn đại viên mãn thực lực, không khó lắm giết. Nghe nói lời ấy, Chu Trần nhẹ gật đầu, đẩy ra bảo hộ tại trước người mình Cổ Nguyên cùng Lôi Doanh hai người. Nhìn phía xa Lục Hằng, nhún vai một cái nói, thật có lỗi. Ta đã đáp ứng nàng, được đánh chết ngươi, bất quá vì lấy đó công bằng, ta người bên cạnh sẽ không xuất thủ, miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi là muốn chết. Lục Hằng không nói nhiều, hít sâu một hơi, mang theo bàng bạc mênh mông linh lực, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, linh lực hội tụ, đúng là biến thành một viên tinh thần nghiền nát không gian. Kéo lấy thật dài đuôi lửa, đối với Chu Trần trực tiếp oanh kích mà đến. Mắt thấy cái này đường hoàng một quyền, Mạn Đồ La lập tức mất sắc đạo, Chu Trần điện hạ, đây là tinh thần trấn ma quyền, chính là thiên đế sáng tạo, uy năng vô tận, thiên đế truyền lại, đúng dịp, bản cung cũng có một chiêu thiên đế truyền lại quyền pháp. Hôm nay vừa vặn thử một chút chất lượng. Chu Trần cười nhạt một tiếng, toàn thân trên dưới đột nhiên kim quang hiện lên, ở sau lưng của hắn, một vị đầu đội mũ miệng, người khoác mang theo khắc lấy sông núi cỏ cây nhật nguyệt tinh thần kim bào hư ảnh. Chính nổi lên, chí tôn thần thông. Thiên Đế Quyền. Cùng lúc đó, cự ly đại thiên thế giới đã không tính rất xa xôi vực ngoại hư không. Một mảnh đen kịt không gian loạn lưu bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo vang dội hắt xì âm thanh. Chợt, một vệt kim quang bóng người nổi lên, đạo kim quang này bóng người cưỡi một thớt kim sắc linh mã. Linh mã mỗi di chuyển một bước, đều có thể xuyên qua mấy vạn năm ánh sáng cự ly. Mới vừa rồi là ai nghĩ đến ta rồi? Huân Nhi, Tĩnh Nhi, Tiên Nhi, Vận Nhi, vẫn là Helen, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.